Trăng hướng phía Tây, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trần Hề đang ngồi khoanh chân thì bị Phương Nhạc ôm lấy, đầu gối của cô cũng thuận thế quỳ trên giường, tay cô tùy tiện chống trên ngực của Phương Nhạc, sức nặng trên người cô cũng dồn hết lên người anh. Phương Nhạc nhẹ nhàng mồ nhẹ lên môi của cô, đơn thuần chỉ muốn bày tỏ lòng yêu thích của mình với cô. Trần Hề cũng đáp lại anh hôn một cái, cô cũng hôn một cái. Giữa hai cánh môi của hai người vang lên từng tiếng nhẹ nhàng như khúc hát ru, nhịp điệu nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hôn và hôn, nụ hôn giống như những cánh hoa rơi đầy trên đất, tiếng hít thở ngày càng có chút nặng nề hơn. Trần Hề tin vào phương châm, thà tự mình có được. Có lần mấy vòi nước nóng trong nhà xảy ra chút vấn đề, vì nhà họ Phương dùng hệ thống sưởi âm sàn, máy nước nóng thì sử dụng loại có máy đun. Nên trong nhà đã thuê thợ sửa máy nước nóng đến để sửa, vì là máy nước nóng nhập khẩu cho nên không có trung tâm sửa chữa và bảo hành chính quy nào cả. Thợ sửa máy nước nóng lại đòi hỏi nhiều thứ, nói muốn thay ống nước, nói muốn thay luôn bo mạch chính với giá mấy nghìn tệ, sau đó thì bị Phương Nhạc mời về, rồi anh tìm một thợ sửa máy nước nóng của một thương hiệu nội địa khác đến sửa chữa. Cuối cùng phát hiện vấn đề nằm dưới đáy bồn tắm trong nhà vệ sinh phòng Phương Mạt. Thợ sửa máy nước nóng này sau khi giải quyết hết mọi chuyện thì thu phí chưa đến 100 tệ. Vòi hoa sen trong nhà vệ sinh phòng Phương Mạt không phải loại treo tường. Nước ra hay vào đều từ phía dưới bồn tắm. Sau khi thợ sửa máy nước nóng rời đi, Trần Hề nói Phương Mạt nâng bồn tắm lên. Phương Mạt dùng hết sức lực nâng lên. Trần Hề nằm dưới đáy bồn tắm nghiên cứu. Mãi đến khi Phương Mạt không thể chịu nổi nữa và hét lên muốn bỏ tay ra thì Trần Hề mới chui ra ngoài, đỉnh đầu. Quần áo dính đầy bụi bẩn thì cô cũng biết rõ nguyên lý. Sau này vấn đề tương tự như thế lại xuất hiện, Trần Hề chủ động xin ra trận và rất nhanh vấn đề đã được giải quyết. Hôn môi này cũng như thế, ban ngày Phương Nhạc nắm quyền chủ động khống chế, Trần Hề có chút bị động. Thật ra cô không phải kháng cự sự bị động này, chẳng qua với kiến thức về tình cảm ít ỏi của cô mà nói thì nam nữ đến với nhau đều là hai chiều, tiếp xúc thân mật cũng nên là hai bên cùng làm. Thà tự mình có được, vì thế Trần Hề áp dụng những gì cô đã học được, và lần này cô nắm giữ được quyền chủ động, cô ngừng chạm nhẹ mà bắt đầu chủ động hôn Phương Nhạc. Sống lưng Phương Nhạc cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang cách mình rất gần, Trần Hề lớn gan quyến rũ anh, dòng điện tê dại từ sống lưng truyền đến tận đỉnh đầu, từng tấc da đầu trở nên tê dại. Phương Nhạc ôm lấy cô, càng ngày càng ngả ra phía sau, đầu hơi ngẩng lên. Cũng không ý thức được việc mình đang ngẩng đầu và sự thay đổi tư thế của hai người họ. Hai tay Trần Hề chống lên bả vai của Phương Nhạc, sống lưng thẳng tắp, dần dần cao hơn Phương Nhạc, eo của cô uốn thành một vòng cung đẹp mắt, cô mơ mơ màng màng quỳ thẳng, từ bên cạnh Phương Nhạc chuyển thành đối diện anh, rồi ngồi xuống. Phương Nhạc từ trong mơ màng bừng tỉnh, tay rời khỏi lưng của Trần Hề, đè vai cô rồi đẩy cô ra, nhưng nụ hôn vẫn không tách rời. Lưng của Phương Nhạc rời khỏi đầu giường, ngậm lấy môi cô, sau đó thở hổn hển rút lui, mạnh mẽ đặt Trần Hề về lại bên phải giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hề có hơi không phân biệt rõ đông tây nam bắc nữa. Phương Nhạc cong đùi phải, hít thở vài cái, hắng giọng một chút, giọng nói mang theo âm sắc khàn khàn, nói: "Vẫn nên nói chuyện chính trước đã." Mặt anh đổi sắc nhanh thật đó. Mặt Trần Hề vẫn còn đỏ, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Không muốn nói nữa sao? Không có, Trần Hề cảm thấy Phương Nhạc khống chế rất tự nhiên, cô tự thẹn với lòng vì không bằng anh. Trần Hề bất đắc dĩ nói: "Anh nói đi." Phương Nhạc tỉnh bơ kéo chăn lên che đùi lại, nói về chuyện chính. "Vừa nãy nói về Liêu Chi Thời, bình thường em và cậu ta nói chuyện gì?" Trần Hề: "Không nói gì cả, sao anh hỏi thế? Lần này đi đến thôn Ẩn, không phải cậu ta gửi tin nhắn cho em sao? Còn có lần trước em về quê, còn cố ý mang đường đỏ về đưa cho cậu ta nữa. Đường đỏ đó là mẹ cậu ta muốn, cậu ta nhờ em mang về, dù sao cũng tiện đường. Còn chuyện đi đến thôn Ẩn, cậu ta cũng chỉ hỏi em một câu thế thôi, em và cậu ta chỉ là nói chuyện bình thường thôi. À, còn lúc thi vào đại học cậu ta có từng hỏi qua điểm của em, anh còn muốn biết gì không?" Trần Hề lại bắt chéo chân, hai tay chống sang hai bên, cơ thể nhẹ nhàng đung đưa từ trước ra sau, cười nói: "Phương Nhạc này, nếu anh ghen với cậu ta, có phải ngốc quá rồi không?" Phương Nhạc không nói gì, hỏi cũng hỏi rồi, ít nhất em nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh chút đi. Được rồi, anh hỏi tiếp đi. Trần Hề tùy ý anh. Trước kia em còn từng kết bạn kiêu kiêu với cậu ta à? Có kết bạn, lúc cuối kỳ năm lớp 11 em có đi dạo nhà sách với Giả Xuân. Lần đó tình cờ gặp cậu ta, khi đó không phải cậu ta sắp phải ra nước ngoài rồi sao? Nên em muốn kết bạn kiêu kiêu với cậu ta. Trần Hề nói chuyện không có chút che giấu nào. Phương Nhạc hỏi, em còn cùng Giả Xuân đi dạo nhà sách nữa hả? Trần Hề không xoay người, cô buồn cười nói, anh đừng có tấn công bừa bãi như cô và chú thế chứ. Mỗi lần họp mặt gia đình, cô lớn Phương và chú Phương đều là không ăn thì nói, trách tới mắng lui, công kích tất cả mọi người, bao gồm cả bà nội Phương. Không có, anh chỉ tùy ý hỏi chút thôi. Phương Nhạc nói, nếu em biết chuyện của Liêu Chi Thời rồi, thì bình thường ít qua lại với cậu ta đi. Trần Hề cảm thấy Liêu Chi Thời là một người bạn không tệ, lúc thi vào đại học có chia xa, cậu ta ở bên kia đại dương nhớ đến sự chênh lệch thời gian, trước tiên sẽ quan tâm đến điểm thi đại học của bọn họ. Nếu phải nói Liêu Chi Thời có ý gì với cô, thì Trần Hề không tìm ra được dấu vết nào, nhưng hành động quấy rối của Liêu Chi Thời rất rõ ràng, Phương Nhạc cũng chẳng tranh cãi vô lý, đương nhiên Trần Hề cũng không để tình yêu này của hai người có bất cứ mối lo hay nguy cơ nào. Vì thế Trần Hề đồng ý nói, nghe lời anh, sau này bên cạnh chúng ta có thể sẽ xuất hiện những tình huống tương tự. Phương Nhạc nói, bởi vì yêu không công khai, cho nên có thể sẽ thiếu cảm giác an toàn. Trần Hề biết loại cảm giác an toàn này không liên quan đến phương diện tính cách hay đạo đức của nam hay nữ. Cũng như trước kia, cô hiểu rõ tính cách của Phương Nhạc, nhưng vẫn giống như bị mảnh vải đen che mắt, tin tưởng Phương Nhạc và Thiệu Lạc Vãn đang ở bên nhau. Trong cuộc sống, người với người cũng không thể giữ mãi lý trí, huống chi trong tình yêu có nhiều biến động, nếu muốn cùng đối phương có sự tin tưởng tuyệt đối thì đây là một chuyện nói thì dễ, nhưng để tự khống chế thì lại là chuyện không chắc có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Phương và mẹ Phương lấy giấy chứng nhận kết hôn hơn 10 năm, nhưng mẹ Phương vẫn nói bà ấy luôn không có cảm giác an toàn. Cho nên những mối quan hệ nam nữ ở bên cạnh chúng ta đều phải rõ ràng. Trần Hề nói, là ý này, Phương Nhạc nói, bây giờ em không có vấn đề gì, tự anh chú ý là được. Đừng nói mọi chuyện hoàn hảo như thế, Trần Hề không để ý phất tay một cái. Em có lòng tin, đương nhiên rồi, lời khen không lấy tiền, em đối với anh vẫn rất có lòng tin đó. Phương Nhạc bất đắc dĩ cười một cái, bây giờ sau khi bàn bạc xong, chủ đề lại trở về điểm bắt đầu. Đó chính là làm thế nào mới chắc chắn về tương lai. Có thể cũng là cảm giác an toàn đi. Trần Hề vân vê chơi đùa với đuôi tóc của mình, vừa suy nghĩ vừa nói. Không phải nói anh khiến em không có cảm giác an toàn. Chẳng qua bây giờ chúng ta còn quá nhỏ. Bây giờ em có thể làm ra kế hoạch về việc học của mình. Ví dụ em muốn học luật. Lên đại học em sẽ làm từng chút những chuyện liên quan đến việc học luật. Nhưng em không có cách nào lên kế hoạch cho 4 năm sau của mình. Em nên thi tiếp lên thạc sĩ hay đi làm, nếu đi làm thì em nên đến văn phòng luật nào, ít nhất phải chờ em vào đại học trước, sau khi học luật qua sách vở trước rồi nói sau. Cảm giác an toàn cần thời gian để phát triển, sớm hay muộn luôn có thể cho ra một kết quả. Tình yêu không phải toán lý hóa hay vật lý, không thể nói từ nhỏ họ đã tiếp xúc học tập nên nắm chắc, yêu đương là một lĩnh vực họ chưa từng tiếp xúc qua, họ phải tự mình tìm tòi và kiểm chứng. Đoạn đường này có lẽ gió êm biển lặng, có lẽ sẽ khó khăn, dù sao họ đã xông vào rồi nên cứ tiếp tục xông vào thôi. Trần Hề tiếp thêm máu gà cho Phương Nhạc, tính cách của cô chính là như thế, cô sẽ lo trước lo sau, cũng sẽ xông ngang đánh thẳng, nếu không cũng không thể đụng vào trước mặt Phương Nhạc. Phương Nhạc cười đến mất bình tĩnh, đùi anh còn đang đắp chăn, cũng không dám ôm Trần Hề nữa, kéo lấy tay cô, giống như đang chơi đùa xoa xoa hai cái. Sau đó hỏi cô, ở trong lòng em, ba anh quan trọng hay là anh quan trọng? Trần Hề bưng nước nói, đều rất quan trọng, vậy anh hỏi em một vấn đề nhé. Anh sẽ không hỏi là nếu anh và ba anh rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước chứ? Vốn dĩ không muốn hỏi em chuyện này, nhưng nếu em đã suy nghĩ vấn đề bên ngoài như thế. Phương Nhạc cười không ngừng, thuận nước đẩy thuyền nói, thế em thuận tiện trả lời anh một chút đi. Trước tiên anh miêu tả chi tiết giúp em về vùng nước, chất lượng nước, nhiệt độ và hướng gió ngày hôm đó, tốc độ chảy của nước, vị trí của anh và chú Phương rơi xuống, em sẽ trả lời vấn đề của anh. Phương Nhạc đuổi cô, Về cho anh ngủ, Trần Hề nhảy xuống giường, biết điều chạy về phòng ngủ. Một tháng sau, Phương Nhạc vẫn luôn đi sớm về trễ, công việc dường như bận rộn hơn cả Trần Hề. Trần Hề lên lịch đưa học sinh của cô đến viện bảo tàng tham quan, Phương Nhạc hẹn trước thời gian giúp hai người, viện bảo tàng rất lớn, nếu như đi tham quan thì sợ một ngày không đủ. Trần Hề nói trước tiên cứ cưỡi ngựa xem hoa một lần, nếu như cô bé có hứng thú, sau này lúc nào cũng có thể đi cùng với phụ huynh của mình. Đêm trước khi đi viện bảo tàng, Trần Hề ở trong phòng sắp xếp lại sách giáo khoa cấp 2 của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Phương Nhạc xuống lầu hỏi Trần Hề có uống sữa bò không, Trần Hề nói không uống. Phương Nhạc vào bếp rót một ly nước trái cây, cầm ly lên lầu, từ cửa nhỏ đi vào phòng của cô, khom người đưa ly đến trước mặt cô. Anh còn chưa uống đâu, em uống trước đi. Sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, không mất cuốn nào đều được cô bảo quản rất tốt. Sách vở của cô đều không có bao bìa, đã được lật xem rất nhiều lần, viết chữ cũng nhiều, khó tránh khỏi sẽ có những nếp nhăn, ố vàng, nhưng giấy thì không hề bị hư hỏng. Sau khi đi đến nhà họ Phương, sách vở cấp 2 đều được cô cất trong ngăn kéo, bởi vì kệ sách không đủ chỗ. Tủ có khe hở, thỉnh thoảng sẽ có bụi rơi vào. Trần Hề quét dọn vệ sinh không cẩn thận lắm cho nên trên sách có dính chút bụi bẩn. Lúc này tay Trần Hề đang bẩn, cô nhấc tay lên, không cầm lấy ly nước Phương Nhạc đưa, hất cằm một cái, cô nhìn chằm chằm vào nước trái cây kia. Phương Nhạc tự giác đưa ly đến miệng cô, đút cô uống, chờ Trần Hề thả lỏng môi, Phương Nhạc từ từ nghiêng ly trở về, hỏi. Đủ rồi sao, đủ rồi, Trần Hề tiếp tục ngồi trên đất sửa sang lại sách giáo khoa. Phương Nhạc uống nước trái cây hỏi cô, sao lại thu dọn sách giáo khoa thế? Học sinh của em đấy, Trần Hề nói, không phải mùng 3 cô bé tựu trường rồi sao? Vốn dĩ mẹ của cô bé muốn đi mua sách giáo khoa của những thủ khoa khóa trước cho cô bé, nhưng không mua được nên nghĩ đến em. Trên sách giáo khoa đều là chữ của em hết à? Đúng rồi, em đã ghi chép rất nhiều. Trần Hề hỏi, không phải anh cũng ghi chép rất nhiều trên sách giáo khoa sao? Lúc anh học cấp 2 hầu như không viết trên sách giáo khoa. Phương Nhạc nói, Trần Hề nghĩ đến Phương Mạt, cười nói. Trước kia em xem sách giáo khoa của Phương Mạt, sách giáo khoa của chị ấy trắng tinh, cực kỳ giống như sách mới luôn. Phương Nhạc biết, những sách giáo khoa mới tinh kia đều được Phương Mạt bao bìa rất cẩn thận. Trước khi học cấp 2 sách giáo khoa của Phương Nhạc đều bao bìa, mới đầu bao tập cho hai người đều do mẹ Phương làm. Sau đó Phương Nhạc không thích người khác làm giúp nên tự học. Chờ sau khi anh học được rồi thì mẹ Phương phủi tay bỏ đi, Phương Mạt mang tập sách của mình giao hết cho anh. Sau khi lên cấp 2, Phương Nhạc đã không còn bao tập cho mình nữa, nhưng sở thích của Phương Mạt vẫn không thay đổi. Phương Nhạc chỉ có thể tiếp tục bao sách bằng những tờ giấy có họa tiết hoạt hình thiếu nữ cho cô ấy. Mãi đến khi Phương Mạt lên cấp 3, Phương Nhạc mới kết thúc những việc vô tích sự này. Tất cả các sách vở của Trần Hề đều không được bao bìa. Phương Nhạc ngồi cuối giường của Trần Hề, đánh giá những chữ viết trên tập vở của cô, hỏi. Thế em mang những sách vở này bán cho nhà cô bé sao? Không bán, Trần Hề mang bài vở xếp thành chồng hoàn chỉnh, nói. Em đã nói xong với họ rồi, cho họ mượn một năm, chờ sau khi thi xong thì mang sách trả lại cho em. Phương Nhạc cười khẽ, những quyển sách này sao em cầm hết, họ đến lấy hay em mang đi? Em mang đi, khi nào, ngày mai. Sáng mai em mang sang, chờ học sinh của em học xong thì đưa cô bé đến viện bảo tàng luôn. Ngày mai anh đưa em đi, anh không tiện đường mà, chỉ tốn thêm mấy phút thôi. Trần Hề suy nghĩ một chút nói, được thôi, cảm ơn anh, khách sáo rồi. Phương Nhạc có qua có lại với cô, đưa ly đến. Uống nữa không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm Trần Hề trực tiếp hất cằm, chẳng chút ngại ngần vì Phương Nhạc đã uống nó. Phương Nhạc cười đút cô một chút, còn thừa lại cũng được anh dùng một hơi uống hết sạch. Ngày hôm sau, Trần Hề mang theo một túi lớn sách vở, ngồi trên xe của Phương Nhạc đến nhà học sinh kia, nói với cô bé sau khi học xong, Trần Hề sẽ dẫn cô bé đi đến viện bảo tàng. Vẻ mặt cô bé trông có chút uể oải, giống như bông hoa bị mặt trời phơi cho héo úa, đi đứng nằm ngồi luôn ủ rũ, ai nói gì cô bé làm nấy. Ví dụ mẹ cô bé nói cô bé mỗi ngày uống một viên thuốc bổ não, cô bé đều uống. Ví dụ Trần Hề nói cô bé hoàn thành một tờ bài thi, cô bé cũng ngoan ngoãn lấp đầy bài thi bằng một đống ngôn ngữ của hành tinh khác. Cái gì cô bé cũng gật đầu, cái gì cũng làm theo kiểu qua loa lấy lệ. Hôm nay cô nói đưa cô bé đến viện bảo tàng nhưng vẻ mặt của cô bé cũng bình thường, hoàn toàn không hề có hứng thú muốn đi tham quan hay tò mò gì đó. Trần Hề nói với Phương Nhạc một tiếng, một lát sau, Phương Nhạc đến, cô bé nhìn thấy anh cũng chỉ bình thường đưa mắt quan sát anh. Trần Hề giới thiệu hai người làm quen một chút, Phương Nhạc đưa hai người đi tham quan, cũng làm hướng dẫn viên luôn. Đây là 8 hành tinh lớn, đây là cá mập đầu búa, đầu nó có hình búi tóc của phụ nữ thời cổ đại, cho nên gọi là cá mập đầu búa, mắt của nó rất đặc biệt, phạm vi tầm nhìn có thể đạt được 360 độ. Ở đây có một số loài khủng long là mô phỏng, cái đó gọi là Lophernosaurus tồn tại cách đây 200 triệu năm. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên ở nước ta, hiện nay hóa thạch của nó đang ở Bảo tàng Sinh vật Cổ đại Trung Quốc, có dịp đến Bắc Kinh, mọi người có thể đi xem thử. Trong đoàn du khách đi tham quan này, hơn nửa là trẻ em ở những điểm đó tụ tập lại với nhau, lúc đến khu lịch sử, tuổi của khách du lịch cũng tăng lên rất rõ ràng. Gần đây trong Viện Bảo tàng và Viện Nghiên cứu Khảo cổ cùng nhau chịu trách nhiệm một khu đặc trưng của Viện Bảo tàng, bầu không khí trong khu triển lãm cũng yên tĩnh xa xưa, không giống với những nơi ồn ào, náo nhiệt khác. Có những món đồ cổ được đặt trong tủ trưng bày bằng kính, từ mẫu Tân Bình. Được đặt ở trung tâm của phòng triển lãm, có một bảng giải thích trước những đồ vật nhỏ trong tủ trưng bày dựa vào tường, cô bé nhìn vào tấm biển cau mày. Từ mẫu Tân Bình, có niên đại từ cuối thời nhà Thương. 1400-1100 BC, có một người nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phát hiện một chiếc tư mẫu Tân Phương vào tháng 3 năm 1939. Nó có cân nặng 832-84 kg, được xem là chiếc đỉnh nặng nhất được khai quật và là minh chứng cho trình độ kỹ thuật đúc đồng điêu luyện ở triều nhà Thương. Theo nghiên cứu, chiếc đỉnh được nhà vua thời Thương ra lệnh đúc nhằm cúng lễ mẹ. Một vài đồ vật cổ xưa, bọn họ ít nhiều sẽ lấy tên người làm ra đặt cho nó. Cô gái nhỏ đương nhiên không biết những chữ này. Phương Nhạc đi đến bên cạnh Trần Hề, thờ ơ nói. Cốc, chén ngọc, đây là đồ uống rượu, cái này là một loại đồ lễ. Đó là búa đồng, bên trong có khắc tên của Phụ Hảo. Phụ Hảo thật ra là nữ tướng quân duy nhất được ghi chép lại cho đến nay. Bà là vương hậu của Thương Vương Vũ Đinh, cũng là tên của một đại tế. Bên ngoài binh khí bằng đồng được trang trí hoa văn và hình hổ ăn thịt người, loại hoa văn này đại diện cho sự tâm linh của phù thủy. Phương Nhạc vừa nói, vừa không tự chủ được mà kéo dài đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại hổ ăn thịt người đã được phát hiện ở Hồ Nam. Hổ ăn thịt người là một loại bình đựng rượu, hiện cả hai thứ này đều đang bị lưu lạc ở nước ngoài. Phương Nhạc biết rõ từ cổ chí kim, thẳng thắn mà nói, con đường này hình như Phương Nhạc chưa có gì là không biết. Anh đưa hai người đi dạo chừng nửa vòng, lại đi làm chuyện của mình. Cô bé đưa mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, hỏi Trần Hề một vấn đề. Nếu như em cố gắng học, thi vào trường trung học số 8 thì cũng có thể gặp được nam sinh đẹp trai thế sao? Trần Hề trợn mắt nói. Hả, cô gái nhỏ nói, em thật sự rất thích nam sinh như thế. Anh ấy giống như cái gì cũng biết, rất lợi hại. Vốn dĩ Trần Hề có thể thuận thế nói, không sao, em cứ học cho giỏi là có thể quen được nam sinh như thế, em có thể xem đó là động lực học hành. Nhưng Trần Hề không muốn qua loa lấy lệ như vậy cho xong việc. Trần Hề nghĩ một chút, hỏi cô gái nhỏ một vấn đề trước. Nếu như một nam sinh khác cũng biết nhiều như thế, em cũng sẽ thích à? Cô gái nhỏ nói, đẹp trai một chút, đương nhiên cũng thích rồi. Trần Hề nói rõ với cô bé, vậy em có phát hiện? Cái em thích thật ra chỉ là kiến thức của bản thân không? Em bởi vì người khác có hiểu biết phong phú nên thích, điều này không có vấn đề gì cả, nhưng em không thể từ đầu đến cuối để mình thuộc kiểu ngẩng mặt nhìn đối phương được. Như thế rất nguy hiểm, bởi vì địa vị của các em không có gì cả, mà cậu ta thì nắm giữ mọi tình huống, là bất bình đẳng đó, cậu ta có thể chèn ép em hơn nữa sẽ không chế em. Cho nên thích người đẹp trai có kiến thức phong phú cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn họ có, không bằng tự em cũng có, vì mình mà cố gắng học tập, đấy mới chính là động lực thật sự của em. Cô gái nhỏ ngạc nhiên, dáng người cô bé không cao, da tái nhợt chẳng có chút huyết sắc nào, nhìn thì nhỏ tuổi hơn bạn bè đồng trang lứa. Trần Hề cảm thấy lúc cô học cấp 2 cũng chẳng khác gì cô bé, cũng là dáng người nhỏ gầy như thế. Trần Hề xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô bé. Cho dù cô bé có nghe vào hay không, Trần Hề vẫn cố gắng hết chức trách của mình. Cô cũng không thể quản quá nhiều chuyện. Sau chuyến đi tham quan viện bảo tàng, thời gian giống như trôi nhanh hơn. Thường thường mắt cô vừa mở, dậy thêm xong, cô thỉnh thoảng sẽ đến văn phòng hôn nhân. Sau khi về nhắm mắt lại, một ngày cũng nhanh chóng kết thúc. Hai tuần cuối cùng vô cùng bận rộn, Trần Hề không ngừng đi làm thêm, bớt chút thời gian học bằng lái. Trước ngày tựu trường, cô lại giúp Phan Đại Châu và Trương Tiểu Hạ dọn quầy bán thức ăn đêm. Mỗi ngày cô đều xoay liên tục, mãi đến khi nhập học, cuối cùng cô cũng có thể choáng váng mà dừng lại. Một ngày trước khi nhập học, không biết sao Trần Hề lại có chút hưng phấn khó hiểu, buổi tối không thể ngủ ngay. Vốn dĩ cô muốn nói chuyện với Phương Nhạc một lát, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ cửa nhỏ đều bị anh khóa lại. Trần Hề nhìn cánh cửa nhỏ một lúc, lăn qua lộn lại một hồi, giằng co qua lại đến khuya, cô mới mơ màng ngủ mất. Buổi sáng trời mới hửng sáng, cô đã tỉnh, giống như tựu trường, mỗi ngày đồng hồ sinh học đều điểm 5 giờ là tự động thức dậy. Trần Hề nằm trên giường một lúc, khoảng chừng nửa tiếng, cô nghe thấy tiếng động nhỏ, mới bỏ dậy khỏi giường, lặng lẽ mở cửa, chuẩn bị vào nhà vệ sinh đụng mặt với Phương Nhạc. Dậy sớm thế à? Phương Nhạc hỏi. Em tự động tỉnh, Trần Hề nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải anh đi chạy bộ không? Phương Nhạc, ừ, chạy nửa tiếng, em có chạy không? Trần Hề gật đầu, được, cùng nhau chạy đi. Hai người thay phiên nhau vào nhà vệ sinh, Trần Hề vào đánh răng rửa mặt trước. Vốn dĩ Phương Nhạc muốn chờ cô rửa mặt xong, Trần Hề cầm ly đánh răng và bàn chải lùi về phía sau một bước, nhường cho anh. Phương Nhạc biết nghe lời cũng cầm ly đánh răng của mình lên. Hai người họ lần lượt đánh răng xong, lại lần lượt rửa mặt, hơi nước trong nhà vệ sinh lan tràn khắp nơi. Mấy ngày nay hai người có chút bẩn, không thể nào ở cạnh nhau được. Mặt hai người đẫm nước nhìn lẫn nhau, Phương Nhạc đóng cửa nhà vệ sinh lại, Trần Hề tự giác dán sát gần anh. Cửa sổ nhà vệ sinh mở rộng, chưa đến 6 giờ sáng mặt trời dịu dàng ấm áp. Hai người chậm rãi hôn nhau, hơi thở như mặt trời, càng ngày càng cao, càng ngày càng rực rỡ. Phương Nhạc căng thẳng kết thúc nụ hôn này, hai người nhẹ nhàng tách nhau ra, chuẩn bị nói hai câu rồi trở về phòng mình. Anh mặc quần ngủ mỏng nhẹ, Trần Hề bị buộc rời khỏi ngực anh, cô không nhịn được cúi đầu xuống, tò mò nhìn. Trần Hề thấy sửng sốt, lời của Phương Nhạc còn chưa nói khỏi miệng, thì cổ họng như bị đánh một cái. Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu Trần Hề, thật là muốn điên rồi, cách chương.